Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 18, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, Phó Cẩn Ngôn không giỏi xử lý các mối quan hệ, đối với sự nhiệt tình của Trần Hiểu Ý có chút đau đầu, cứng rắn lạnh lẽo trả lời. Không cần cô giúp, lời còn chưa nói hết Tô Đát Kỷ đột nhiên hướng về thân thể hắn, mày cay lại, yêu kiều nói. A tiểu phó giúp em, A tương đương, em nóng quá, mau giúp em giảm nhiệt tương đương. Phó Cẩn Ngôn, Trần Hiểu Ý, hệ thống, tay Phó Cẩn Ngôn run một cái, vừa chột dạ lại khẩn trương liền cúp điện thoại. Đầu bên kia Trần Hiểu Ý kinh hãi đan xen, khó trách hắn nói không cần mình hỗ trợ, loại sự tình này cô làm sao giúp được một tay. Cô gắt gao nhìn điện thoại bị cúp máy khoảng chừng một phút đồng hồ, không dám tin tưởng lại gọi qua. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp a.miubantu. Giọng nữ máy móc băng lãnh vang lên, như đang cười nhạo cô tự mình đa tình. Trần Hiểu Ý cứng đầu nghe thật lâu, thẳng đến đầu bên kia truyền đến âm thanh tút tút tút, điện thoại tự động truyền tiếp đều bị dập máy, lúc này hốc mắt của nàng mới đỏ lên. Hoa, một tiếng, từ lúc bắt đầu cao trung cô liền thầm mến vị giáo thảo học bá ưu tú này, vì hắn mà cắn răng đi thi học viện luật vốn không phải ngành mình am hiểu. Dùng hết toàn lực mới có thể đến hắn gần như vậy, mắt thấy hắn cùng mình càng ngày càng quen thuộc. Không nghĩ tới thế mà bị một cái nữ nhân không biết từ nơi nào xuất hiện nhanh chân đến trước rồi. Tất cả những cố gắng cùng mục tiêu cho tới nay sụp đổ, Trần Hiểu Ý sao có thể gắng gượng được, không coi ai ra gì ngã trên sàn nhà tuyệt vọng khóc lớn. Tô Đát Kỷ làm xong chuyện xấu, cũng gặp báo ứng, vừa rồi khẽ động nên say xe càng lợi hại, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thẳng đến xuống xe, nàng mới bắt đầu không thành thật muốn ôm ôm hôn hôn. Phó Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt đau lòng nhức óc của sư phụ lái xe, kiểu như hiện tại nhìn dáng dấp bên ngoài của mấy đứa thanh niên ok lắm, không nghĩ tới bên trong là cái mặt người dạ thú, liền chạy chối chết. Editor, Miêu Bàn Tử, mặt người dạ thú, tả người có vẻ bề ngoài trông thì tử tế nhưng trong lòng dạ lại độc ác thâm hiểm chẳng khác gì thú dữ. Cùng cục, sau khi mở được cửa nhà, hắn rốt cục mới tuôn ra một cái thở dài, đoạn đường này thật sự quá khó chịu. Cho dù Tô Đát Kỷ co quắp trên người mình không nhúc nhích nhưng cái thân thể đầy lửa nóng kia thỉnh thoảng hướng trên người mình cọ một cái, mùi thơm cũng không ngừng chui vào bên trong mũi mình, quả thực khảo nghiệm độ tự chủ của hắn. Nhưng mà Phó Cẩn Ngôn vừa mới đem trái tim thả lại trong bụng, quay đầu nhìn lại cái người thần trí hoàn toàn không rõ kia không biết từ lúc nào đã nhanh chóng đem đồ cởi hết. Ngừng ngừng ngừng, dừng tay. Mắt thấy nàng bắt đầu cởi bỏ nút thắt nội y, mũi hắn nóng lên, vội vàng tiến đến ngăn cản. Tô Đát Kỷ ước gì hắn ôm ấp yêu thương, một đôi tay lập tức bỏ qua nút thắt đem hắn vừa vặn ôm. Một cái mỹ nữ gợi cảm với một cái mỹ nữ để trần gợi cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phó Cẩn Ngôn được khắc sâu trải nghiệm cái gì là da trắng nõn nà, nữ nhân này toàn thân da thịt đều là ngọc thạch thượng hạng, tinh tế mềm nhẵn, để cho người ta yêu thích không buông tay. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp a.miubantu. Hắn sợ động tác của mình lớn một chút sẽ đem, góc chuyện audio.com, nàng bóp đến ứ đọng máu, chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng, đừng như vậy cô ngã bệnh, nhanh đi nghỉ ngơi. Nhưng với lực đạo nhẹ như vậy, không giống như là muốn đẩy ra, ngược lại càng giống muốn cự còn nghênh. Tô Đát Kỷ nhìn mặt hắn đều đỏ đến cổ, càng giở trò xấu ghé vào lỗ tai hắn mập mờ thổi hơi, trong miệng không cầm được thầm than nhẹ, làm cho Phó Cẩn Ngôn run chân, cơ hồ đứng không vững. Mắt thấy mị nhãn nàng như tơ lần theo xương quai xanh mình, một đường hôn lên, khí thức nóng hổi hết lần này tới lần khác in lên như ấn ký, Phó Cẩn Ngôn cảm giác toàn thân đều run rẩy, dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt hắn gần như ngạt thở, ý chí lập tức liền muốn tước vũ khí đầu hàng. Ba, một cái tát vô cùng thanh thúy vang lên bên trong phòng khách rộng rãi. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.